Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 454, chúc rượu cô châu. Khóc chuyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ông ba nhà họ Phương bây giờ không chút khách khí với Phương Dung. Trước kia anh ta là người thừa kế. Ông ba nhà họ Phương đã muốn cho anh ta thể diện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bây giờ anh ta không phải người thừa kế. Ông ba nhà họ Phương làm sao phải quan tâm đến anh? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hơn nữa, đêm nay ông ba nhà họ Phương chịu tổn thất lớn như vậy. Cũng là nhờ anh ta, bây giờ ông ba nhà họ Phương phần uất vô cùng. Phương Dung vẫn không muốn quỳ lại, vì vậy ông ba nhà họ Phương đã đích thân đạp anh ta xuống đất. Đè anh ta đột ngột xuống rồi quỳ lại Lâm Mạc Huy 3 lần. Anh Lâm, anh hài lòng chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông ba nhà họ Phương kính cần nói. Lâm Mạc Huy cười nhẹ, nếu đã dập đầu trước tôi, vậy chuyện này coi như cho qua. Thực ra, những điều này cũng không nhất thiết phải xảy ra đến mức như vậy. Cháu trai của ông và vợ tôi chưa từng quen biết nhau. Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sắc mặt của ông ba nhà họ Phương lập tức thay đổi. Ông ta nghe thấy có điều gì đó trong lời nói của Lâm Mạc Huy. Ông ta lập tức nhìn về phía mấy tên nhà giàu khác. Trịnh trọng nói. Các người nói đi, tối nay đã có chuyện gì xảy ra? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mấy tên cậu chủ nhà giàu vừa muốn nói. Lâm Mạc Huy đã xua tay. Được rồi, có chuyện gì thì ra ngoài nói chuyện. Ở đây chúng ta vẫn còn bạn mà. Ông ba nhà họ Phương nhanh chóng gật đầu. Cười với anh rồi dẫn những người giàu có và trẻ tuổi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Sau khi người nhà họ Phương rời đi, Lâm Mạc Huy nhìn đám người Châu Thái Nhị cười nói. Nào, tôi sẽ giới thiệu với các bạn chút. Đây là bạn của tôi, Hồ Đông An, ở thành phố Quảng Dương. Thực sự là một nhân vật có tầm cỡ. Những người bên cạnh tôi đây đều là bạn tốt của tôi. Nào, anh Hồ, gọi các anh em đến và nâng ly chúc mừng các bạn cùng lớp của Thanh Máy. Vừa rồi bọn họ nói Phương Dung nâng cốc chúc rượu Thanh Máy là phúc phần của Thanh Mây. Nếu Thanh Máy không uống, chính là khô nể mặt người ta. Đây đều là bạn học của Thanh Mây. Mọi người cũng phải nể Hồ Đồng An lập tức hiểu được ý tứ của Lâm Mạc Huy. Mím mặt người ta đó, cười gật đầu, anh Lâm đừng lo lắng. Chúng tôi nhất định sẽ đối đãi bọn họ thật tốt. Chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Hồ Đông An chạy ra cửa vẫy tay. Hàng trăm người chạy vào. Hồ Đông An chạy đến chỗ Châu Thái Nhi trước. Nào, cô Châu, tôi nâng ly chúc rượu cô. Nhất định phải uống, không uống là coi thường tôi. Sau khi Hồ Đông An nói xong, anh ta là người đầu tiên uống rượu. Nhìn thẳng vào Châu Thái Nhi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Châu Thái Nhi sắc mặt tái nhợt. Có thể thấy được Lâm Mạc Huy đang trả thù những gì vừa nói. Trên thực tế, cô ta không phải là một kẻ ngốc. Tất nhiên cô ta có thể thấy rằng anh đang muốn chơi trò mà Phương Dung ban nãy muốn chơi với Hứa Thanh Mây. Nhưng Phương Dung là người thừa kế của gia tộc nhà họ Phương. Cô ta nói chuyện với Phương Dung chỉ để có thiện cảm với Phương Dung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cô ta không bao giờ ngờ rằng nhà họ Phương không thể đánh bại Lâm Mạc Huy. Trong lòng vừa hoảng sợ, vừa hối hận nhiều hơn. Chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Hối hận, tại sao muốn dây vào mấy chuyện này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Sớm biết những người bạn cùng lớp đã ủng hộ cô ta vững chắc lúc nãy thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Trước tình hình của Lâm Mạc Huy, ngay cả gia tộc nhà họ Phương cũng phải khách khí với anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nếu có thể kết bạn với Lâm Mạc Huy, chẳng phải tốt hơn kết bạn với Phương Dung sao? Trọng yếu nhất là cô ta vừa rồi nói những lời trái ý anh. Hiện tại lại phải tự mình gặt quả báo. Quả thực khó chịu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhìn thấy Châu Thái Nhi không cầm cái cốc lên. Sắc mặt của Hồ Đông An lập tức trở nên lạnh lùng. Làm sao vậy, không nể mặt tôi chứ gì? Nhóm phía sau Hồ Đông An cũng tức giận mắng mỏ. Nhìn tình hình, nếu Châu Thái Nhi không uống rượu, hôm nay cô ta sẽ không bao giờ bước được ra khỏi căn phòng này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Châu Thái Nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn Hứa Thanh Mây cầu cứu. Hứa Thanh Mây không để ý đến cô ta. Vừa rồi Hứa Thanh Mây rất tuyệt vọng với những người bạn cùng lớp này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Châu Thái Nhi thở dài. Cô ta biết rằng Hứa Thanh Mây không thể giúp mình được nữa. Cô ta nghiến răng, cầm ly rượu trên bàn lên. Tôi, tửu lượng của tôi không tốt lắm. Tôi uống hết ly này. Cảm ơn, nói xong cô ta ngửa cổ uống cạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhìn cô ta uống xong. Một người đàn ông lập tức đi đến đứng bên cạnh Hồ Đông An. Ồ, như vậy thì không được rồi. Anh Hồ chúc rượu cô đã uống hết, vậy tôi chúc cô cũng phải uống hết mới đúng chứ. Sao nào, chẳng nhẽ cô chỉ kính trọng một mình anh Hồ, nhưng lại coi thường chúng tôi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.